Chương 149, đường nét âm nhẫn thôn. 141, 20, 49 số lượng NG4, 335 KK, ngươi vốn là có thể đem đám người kia tất cả đều giải quyết. Chỗ này đã tại khoảng cách vụ ẩn thôn hơn 10 dặm trở ra địa phương, vừa mới xuất hiện, Giang Vũ liền lẩm bẩm nói với Giang Thiên, trong giọng nói rất là bất mãn, mẹ tở rủ mỉ vừa mới thiếu chút nữa nhi liền giết chết bọn họ. Ha ha, vụ ẩn thôn địch nhân có thể không phải chúng ta không cần phải tại bọn họ trên tay lãng phí thời gian, hơn nữa quá nhiều tiêu hao thực lực của vụ ẩn, cũng đã rất khó khiên chế trụ cái kia đem vụ ẩn làm ô yên chướng khí người. Giang Thiên nói ra một cái có chút lý do gượng gạo. Vậy làm sao ngươi biết, vụ ẩn sẽ đem lửa giận khiên hướng ủ chỉ hạ mạ đạ ra đây, phải biết rằng trực tiếp cùng bọn họ đối với vào tay có thể là chúng ta cổ nạn phát hiện Giang Thiên đối với mẹ tờ rủ mỉ không đồng dạng như vậy tình cảm. Thông minh cổ nạn thấy Giang Thiên không muốn nhắc tới cái này món sự tình, mình cũng sẽ không hỏi, nàng tin tưởng, Giang Thiên sẽ cho mình một hợp lý giải thích rõ. Một cái làng, nhất có sức ảnh hưởng nhất không phải mỗi cái thôn ảnh, mà là thiên thiên vạn vạn thôn dân bị của người nào khổ, bọn họ chỉ bỏ vào ủ trí hạ mã đạ dạ cho bọn họ mang tới thống khổ. Hơn nữa thôn dân đều là một ít chất phác người, bọn họ càng có khả năng chịu ra ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ cần chúng ta ạ cắt sủ kỳ nhân viên vòng ngoài đến vụ ẩn lén lút tuyên truyền mấy lần ủ trí hạ mã đạ dạ cho bọn họ mang tới thống khổ. Đến lúc đó, cho một làng đều chỉ có lạc hướng ủ trì hạ mạ đạ dạ, một cái làng đầu tiên muốn thỏa mãn với nó thôn dân á huống hồ, ở vụ ẩn cao tầng trong mắt, chúng ta cũng chỉ là ủ trì hạ bàn tay to, giải quyết chúng ta là không giải quyết được vấn đề, đến lúc đó chính là ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng vụ ẩn mâu thuẫn, không liên quan chúng ta bất kỳ sự tình. Giang Thiên từ từ hướng cổ nạn cùng Giang Vũ phân tích nói, thì ra bên trong còn bao hàm nhiều như vậy đông đông nha. Giang Vũ đầu không được đốt, vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Thiên. Cô nàng trên mặt cũng đầy là nụ cười, từ vừa mới thành lập hạ cát sủ kỳ đến hiện tại, cô nàng sẽ không thích quá ủ trí hạ mạ đạ dạ, nàng tổng cho rằng ủ trí hạ mạ đạ dạ là đang lợi dụng nạ gạ tổ, đến hiện tại, có thể làm cho ủ trí hạ mạ đạ dạ luống cuống tay chân sự tình, cô nàng đều là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Được rồi, ca ca, phía dưới chúng ta đi chỗ à? Giang Vũ đột nhiên hỏi. Nàng cũng không muốn sớm như vậy trở về đến âm vũ phi phi vũ nhân thôn, Giang Vũ là ưa thích mưa, từ tên của nàng cũng có thể thấy được, nhưng là luôn trời mưa nói, coi như thích đi nữa người, cũng là sẽ bị hiệt phiền. Ha ha, phía dưới chúng ta phải đi địa phương, chính là âm nhẫn thôn. Giang Thiên vừa cười vừa nói, đồng thời đối với cổ nạn bày tỏ một cái ấy náy nhãn thần, cổ nạn đọc hiểu Giang Thiên nhãn thần hàm ý, hơi chắt một chắt con mắt, gật đầu. Âm nhẫn thôn chưa từng có nghe qua cái này nhẫn thôn A, là gần nhất vừa mới tạo dựng lên sao? Giang Vũ hảo hảo mà suy nghĩ một chút, vẫn là không có tìm ra có quan hệ âm nhẫn thôn tư liệu, có mộng nhẫn thôn nổi danh sao vừa mới hỏi lên, Giang Vũ cảm giác bưng bít miệng của mình, mộng nhẫn thôn là Giang Thiên cấm kỵ. Quả nhiên, nghe qua mộng nhẫn thôn ba chữ, Giang Thiên nguyên bản còn mỉm cười gương mặt lập tức âm trầm xuống, mộng nhẫn thôn sao còn liền không có nghe được cái tên này. Ta đều có chút sắp quên trên đời còn có thôn nhỏ này tồn tại. Giang Thiên chứng kiến Giang Thiên như vậy, cô nạn tiến lên bắt được Giang Thiên tay, gương mặt lo lắng. Giang Vũ trên mặt cũng xuất hiện hoảng loạn, nước mắt đều phải chảy ra, nàng lập tức nhào vào Giang Thiên trong lòng. Ca ca, xin lỗi, ta sai rồi, ngươi ngàn vạn lần không nên như vậy. Giang Thiên âm trầm sắc mặt khôi phục lại, nắm thật chặt cô nạn bắt lại tay của mình, biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó lại vô vô còn ở ngực mình khóc thầm Giang Vũ đầu, được rồi, ca ca không có việc gì, nếu ca ca đáp ứng rồi ngươi, chỉ cần mộng nhẫn thôn không hề tới trêu chọc chúng ta, ta thì sẽ bỏ qua bọn họ. Từ lúc mấy năm trước, Giang Thiên liền có tiêu diệt mộng thực lực của nhẫn thôn, đối với cái này cái phản bội cha mình, có tàn hại chết mâu thân mình, chỉ là vì ở cổ nổ hạ dưới sự che chở sống tạm làng. Giang Thiên có chỉ còn lại có phẫn nộ và khinh thường, đáng tiếc, đó dù sao cũng là sinh sống hơn 10 năm làng, Giang Vũ cùng nó vẫn tồn tại rất sâu tình cảm. Hơn nữa, Giang Vũ cũng cho rằng mộng nhẫn thôn không phải là tất cả mọi người là ba y hoa y, vì vậy Giang Vũ giống như Giang Thiên lập. Điều ước, không thể đối với mộng nhẫn thôn xuất thủ, tối đa xét xử năm đó rốt cuộc là người nào bán đứng Giang Thiên cha mẹ của, giết chết hắn. Đến hôm nay mới biết được, chính mình đem Giang Thiên lứa tuổi lầm, Giang Thiên cùng Giang Vũ hẳn là đều 21 tuổi, không phải là trước kia viết 17 tuổi. Giang Thiên trở về quá, cái kia nguyên bản mộng ảnh, đã chết, cái này món sự tình cũng liền không giải quyết được gì, đáng tiếc mộng nhận thôn lại thành Giang Thiên cấm kỵ, không có ai nhắc lại. Ân, ca ca nói lời giữ lời, không phải gạt ta. Giang Vũ nâng lên yên vũ mù mịt gương mặt của, thê thảm nhìn Giang Thiên. Đương nhiên nói lời giữ lời, ngươi cái tiểu nha đầu này, khóc cái gì tinh thần, người không biết còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi. Giang Thiên thay Giang Vũ lau sạch nước mắt trên mặt. Hừ, chính là ngươi khi dễ ta. Còn nữa, ta đều đã 21 tuổi, chỉ có không phải là cái gì tiểu nha đầu. Giang Vũ lại khôi phục hoạt bát đáng yêu đẹp đẽ dáng dấp, vẫn không quên đỉnh liêu đỉnh lồng ngực của mình, biểu hiện mình đã là đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ sinh. Còn biết mình 21 tuổi, đều người lớn như vậy, còn khóc nước mũi. Cô nản cũng dính vào. Hừ, cô nản tỷ tỷ ngươi cũng để khi phụ ta nha. Giang Vũ bước nhanh nhảy tới cô nản bên cạnh, hướng về phía cô nản nách gãi gãi, cười hì hì chạy ra. Cô nản đuổi theo, hai người cứ như vậy chơi đùa đứng lên. Nữ hài tử, vẫn là lái nhiều tâm một chút tốt, tất cả trắc trở, nguy hiểm đều do chúng ta nam hài tử tới khiêng. Lúc này đây tất cả mọi người không nổi, sau mười mấy ngày, Giang Thiên ba người đi tới ở trên bản đồ, là ở đất đai phì nhiêu hỏa chi quốc đang bắc phương một cái tiểu quốc gia, không sai, cái này không biết tên tiểu quốc gia chính là Ó Rổ Si mà giấu kín địa điểm bí mật, cũng là thành lập âm nhận thôn địa phương. Ba người có tìm vài ngày, rốt cuộc tìm được Ó Rổ Si mà thiết lập trụ sở bí mật, một mảnh trong khu rừng rậm rạp mặt, trong rừng rậm khắp nơi đều là độc trùng mánh thú. Đem căn cứ xây ở bên trong quả thực có thể làm được bảo mật tác dụng, dù sao, đối với đại đô mấy người ní giả mà nói, phải xuyên qua cái này rừng cây cũng là một loại trắc trở. Cái này cũng tránh hảo ứng hòa Ó Rổ Si mà đặc điểm, thích ưu tú hài tử, cái này một mảnh nguy cơ trùng trùng mà xâm lâm chính là tuyển chọn nhân tài tốt địa phương, tử vong cũng hoặc tân sinh. Thế nhưng đây hết thể đối với Giang Thiên ba người mà nói thật là một bữa ăn sáng. Ba người hôn nhẹ thả lỏng liền xuyên qua rừng rậm, đi tới rừng rậm chỗ sâu nhất. Đập vào trước mắt chính là một mảnh nhỏ thôn xóm, thôn cửa có một cái to lớn âm nhạc tiêu chí, không phải âm nhận thôn là cái gì. Chỉ là bây giờ âm nhận thôn có chút lạnh lẽo, hiển nhiên bên trong còn không có quá nhiều nhân khí, đến hiện tại cũng liền 2-30 cái tiểu hài tử ở bên trong người huấn luyện. Những thứ này ước đoán chính là Ó Rổ Si mà vừa mới thu hồi lại tiểu hài tử. Giang Thiên từ đó nhìn thấy một người quen, cả cụ giả kỳ mì mạ rồ. Thật không ngờ, ngắn ngủn GN2TNG, Ó Rổ Si mà liền đem âm nhận thôn làm cho hữu mô hữu dạng, xem ra Ó Rổ Si mà thành lập chính mình thế lực quyết tâm lớn vô cùng á. Bọn người kia đều không phải là Giang Thiên quan tâm, một ánh mắt là có thể sợ người chết, ngươi sẽ quan tâm sao? Giang Thiên thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm đến Ó Rổ Si mà, thu hồi trên tay hắn nhẫn. Sau đó sẽ cùng Ó Rổ Si mà làm một chút giao dịch, liền rời đi cái này cái địa phương. Giang Thiên trực tiếp thả ra chính mình khí thế ngập trời, vô hình khí thế sôi trào mãnh liệt đánh út về phía âm nhẫn thôn, nho nhỏ làng ở Giang Thiên khí thế dưới bắt đầu sắp run, đang huấn luyện bọn đều sợ choáng váng, ngồi trên mặt đất, ánh mắt dại ra. Không có mấy giây, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, ha ha. Không nghĩ muốn ạ cặt sủ ký nhanh như vậy liền tìm được ta chỗ ẩn thân, hơn nữa, trước tới bắt ta vẫn là Giang Thiên Quân. Thanh âm khàn khàn, hình trăng lưới liềm vòng hai, khiết màu trắng ký mồ hệ nổ, ký hiệu cầm động tác, không cần phải nói, cái này nhân loại chính là trốn chạy Ó Rổ Si mà. Vô liêm sỉ cầu một cái tiểu hoa, ha ha, mọi người còn có hoa liền đầu cho Bạch Mã đi, Bạch Mã sẽ cố gắng.